Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1449, Miêu Mạc Kinh Thương. Nam Cung Thương Hội, nguyên lai cũng không có để cho Nam Cung Thương Hội, là Nam Cung Tây cần tiếp nàng vong phu sản nghiệp về sau. Mới đổi tên gọi Nam Cung Thương Hội. Nam Cung Tây Cần trượng phu cũng là một phương cự kiêu nhân vật, cũng là một phương thương nghiệp kỳ tài, đáng tiếc xảy ra bất trắc chết rồi. Rất nhiều người đều hoài nghi là Nam Cung Tây Cần cùng Nam Cung gia làm chuyện tốt. Từ Nam Cung Tây Cần trượng phu chết đi về sau, cái này thương hội liền triệt để lưu lạc làm Nam Cung gia tất cả. Nam Cung Tây Cần trở thành thương hội hội trưởng. Quản lý lớn như vậy thương hội, nàng làm việc lôi lệ phong hành, làm việc dứt khoát, lấy lôi đình thủ đoạn đem thương hội trưởng khống trong tay. Đáng tiếc, nàng lại là theo đuổi Dương Vũ đi dược thần điện. Đúng là như thế, có một ít dã tâm người thừa cơ làm chuyện xấu, sơ lược lòng người, đem Nam Cung thương hội đại bộ phận người đều bắt đầu phệ ăn rơi mất. Nam Cung Tây Cần trở về sau. Nam Cung Thương Hội đã không còn là lúc đầu thương hội. Nàng cho là có lấy Nhậm Hiểu Phong cùng Ngũ Tư Mẫn tương trợ, có thể đem thương hội triệt để trưởng khống. Ai biết sự tình đã ngoài dự liệu của các nàng bên ngoài. Những người kia phía sau có cường giả tương trợ, làm bọn hắn không công mà lui. Dương Vũ nhìn thấy Nam Cung liệt hỏa thời điểm, càng thêm khẳng định bọn hắn xảy ra chuyện. Hồi Dương Vũ thần dược sư, nàng đã thoát ly thương hội đuổi theo đại nhân, một mực chưa từng trở về. Nam Cung liệt hỏa đối mặt Dương Vũ chất vấn, cũng là không hoảng hốt, chấn định hồi đáp, người biết nàng đi theo ta, còn dám ở trước mặt ta nói hoảng. Dương Vũ cau mày lạnh lùng quát, không dám, Nam Cung liệt hỏa cúi đầu nói. Dương Vũ không cùng Nam Cung liệt hỏa nói nhảm. Thần niệm quét mắt Nam Cung Hành Thương mỗi một nơi hẻo lánh. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được một cỗ không kém khí tức. Rõ ràng là một tôn nửa bước thông thiên cường giả. Trong nháy mắt minh bạch Nam Cung Tây Cần bọn hắn không ở nơi này. Thực lực bọn hắn còn chưa đủ mà đối kháng nửa bước thông thiên. Một nửa bước thông thiên chính là các ngươi lực lượng sao? Dương Vũ tự nói một tiếng. Nhô ra một con che khuất bầu trời bàn tay hướng phía kia nửa bước thông thiên phương hướng bắt tới. Nam Cung liệt hỏa bọn người cảm nhận được Dương Vũ bá khí lực lượng. Thần sắc vì đó đại biến. Dương Vũ thần dược sư ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung liệt hỏa hoảng sợ nói. Dương Vũ căn bản không để ý hắn. Đem thương hội bên trong phòng ở nhấc lên. Trong phòng người bị giật mình kêu lên. Từ đó cướp ra, lớn mật, hắn vừa đem hai chữ này phun ra, một tay nắm lật ép mà xuống, trực tiếp đem hắn rút vào mặt đất ở trong. Nam Cung liệt hỏa bọn người sợ tè ra quần, Dương Vũ thực lực quá cường đại, bọn hắn cậy vào căn bản không phải kẻ địch nổi. Có thể nói Nam Cung Tây Cần nàng đi đâu không? Dương Vũ lại một lần nữa lạnh lùng hướng Nam Cung liệt hỏa hỏi. Nam Cung liệt hỏa run lấy thân thể đáp, nàng bị chúng ta đuổi chạy, các người thật sách thật to gan, ngay cả ta người đều không coi vào đâu. Dương Vũ bôi qua sát cơ nói, không phải chúng ta làm, hết thảy đều là. Nam Cung liệt hỏa vội vàng đáp lại nói, hắn không có nói hết lời, Dương Vũ trực tiếp một cước đạp tới. Đem hắn một cước đá vào thương hội ở trong đi. Đi thôi, từ nay về sau phong sát Nam Cung Hành Thương tại đỉnh thành nội đan dược sinh ý. Dương Vũ lười nhác cùng bọn hắn so đo, trực tiếp hạ phong tỏa lệnh. Nam Cung Hành Thương mặt người như cho tàn. Nếu như không có đỉnh thành sinh ý, bọn hắn thương hội khẳng định cứ như vậy sụp đổ mất. Lão đại, Kinh Thương cái này một khối ta cũng lành nghề a, không bằng ta đến dựng một cái chơi đùa. Miêu Mạc Từ Bàng thuyết. trọng tâm của ngươi phải đặt ở luyện đan phía trên. Dương Vũ đáp lại nói, Miêu Mạc thật sự nói, không, lão đại ta nghĩ kỹ, ta đến xây một cái thương hội đi, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cũng không dễ dàng. Trường kỳ luyện đan cũng chưa chắc là chuyện gì tốt, ta một bên kinh thương, một bên tu hành hai không lầm, ta tin tưởng ta có thể, huống chi ta cũng còn không có thay liên minh làm qua cái gì cống hiến lớn. Mượn cơ hội làm một cái đại thương đi hồi báo liên minh. Lão tổ tông cũng biết lái tâm, hắn đánh không chết ngươi mới là lạ chứ. Lão đại ngươi phải tin, tưởng quyết tâm của ta cùng năng lực. Tốt, ngươi đạt đến thánh dược sư về sau. Muốn đạt tới thần dược sư xác thực có một đoạn đường rất dài đi. Phân tâm làm điểm khác, có lẽ để ngươi có càng nhiều cảm ngộ. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Cứ như vậy, Dương Vũ đồng ý Miêu Mạc kinh thương. Hai người bọn hắn về tới tổng đàn về sau. Thương định liền dùng Vũ Hầu Thương Hội làm dược sư liên minh dưới cờ thứ nhất thương hội. Dĩ vãng dược sư liên minh chỉ là thu nạp luyện dược sư. Luyện chế ra tới đan dược đều là cùng thế lực khác đi hợp tác. Hoặc là tiếp lĩnh nhiệm vụ đi kiếm tiền tài giàu. Cũng không có chế tạo thuộc về mình thương hội, khuếch tán lực ảnh hưởng. Hiện tại, Dương Vũ tham gia làm cái này một khối, cũng không có lấy dược sư liên minh chi danh làm lý do làm. Hắn muốn đem Vũ Hầu Bang khai hỏa, hắn muốn thành lập thuộc về mình thế lực, siêu thoát Thiên Cung ảnh hưởng, thậm chí tương lai có thể che lại Thiên Cung danh tiếng. Miêu Mạc vì Vũ Hầu Thương Hội hội trưởng, từ hắn dẫn đầu đi tìm người, lựa chọn địa phương, đem thương hội dựng lên tới. Miêu Mạc thế nhưng là Miêu Phó Minh chủ đích hệ tử tôn. Không có người không nể mặt hắn, mà lại hắn có một viên khéo léo chi tâm. Có lẽ hắn một loại khác thiên phú chính là kinh thương. Hắn tìm được có nhiệt tình làm sau đó, liền toàn thân tâm đầu nhập vào chuẩn bị thương hội đi. Ngay cả Dương Vũ cũng lười quản nhiều. Dương Vũ ngược lại là không để ý Miêu Mạc đem thương hội làm thành cái dạng gì, thuần túy để hắn đi làm lấy chơi. Hoặc là Miêu Phó Minh Chủ trở về sau liền không cho hắn làm đâu. Hiện tại hắn ngược lại là thật lo lắng Nam Cung Tây Cần, Nhậm Hiểu Phong bọn hắn. Nếu như bọn hắn còn sống, tin tưởng rất nhanh sẽ tìm đến hắn. Hắn không có giết Nam Cung Liệt Hỏa bọn người, kỳ thật cũng là chẳng trách bọn hắn, là hắn nghĩ chiếm lấy Nam Cung Thương Hội phía trước, những người này có dã tâm cũng không có gì sai. Dương Vũ tạm thời không đi nghĩ những sự tình kia. Về tới liên minh, cùng Hạng Đình Thiên cùng một chỗ đi đến Dương gia. Đến Dương gia về sau, Dương Vũ mang theo Hạng Đình Thiên tiến vào Dược Thần Điện. Hạng Đình Thiên cuối cùng là tin tưởng Dương Vũ là chủ nhân nơi này. Sư đệ cơ duyên của ngươi nghịch thiên. Hạng Đình Thiên cảm khái nói, cũng chỉ là may mắn may mắn. Sư huynh ngươi tại truyền thừa tháp vượt quan đi. Ngươi chừng nào thì muốn đi ra ngoài, cùng truyền thừa ta linh nói một tiếng là được rồi. Ta liền không ở lại nơi này giúp ngươi. Dương Vũ nói, đi thôi. Truyền thừa tháp ta cũng không phải lần thứ nhất xong, tranh thủ trở thành chân thần luyện dược sư lại nói. Hạng Đình Thiên lên tiếng, liền tiếp nhận truyền thừa tháp khảo nghiệm. Truyền thừa tháp khảo nghiệm không chỉ có là nghiệm chứng luyện dược sư đẳng cấp, cũng sẽ cho ban thưởng. Đây là Dược Thần Điện lựa chọn đệ tử địa phương, coi như Hạng Đình Thiên đạt được truyền thừa tháp truyền thừa, hắn cũng vô pháp trở thành truyền thừa tháp chủ nhân, bởi vì Dương Vũ đã trước một bước thông qua được truyền thừa tháp khảo nghiệm, trở thành thần nông tiên tôn ký danh đệ tử. Dương Vũ rời đi Dược Thần Điện về sau, trở về Dương gia một chuyến, lại giao phó một chút sự tình về sau, mới một thân một mình tiến về hậu tộc đi. Từ khi thần toán tử nói kia một phen lời nói về sau, Dương Vũ nội tâm liền có một nấc thang không qua được. luôn cảm thấy bị kia thần côn nói trúng. Ma chủng có lẽ cùng hắn có quan hệ, coi như nàng sinh con của ta, nhưng cũng không thể là ma chủng. Dương Vũ ở trong lòng cường điệu nói, hắn nằm lôi kiếp vân phía trên, rất nhanh liền tới đến hậu tộc địa bàn. Nơi này mảng lớn sa mạc chi địa đều là hậu tộc địa bàn. Từng tòa sa mạc chi thành, rất có dị vực phong tình. Dương Vũ tiến vào hậu tộc thành, đem bộ dáng thoáng làm một chút cải biến, biến thành một thư sinh bộ dáng. Hắn có được thiên biến vạn hóa thuật, có thể lợi dụng hồn lực làm ra một chút cải biến không đáng kể. Coi như người quen biết hắn ở bên người, cũng không nhận ra thân phận của hắn. Hắn đi lại tại hậu tộc trong thành, phát hiện người nơi này đại đa số đều là tu luyện thổ huyền khí võ giả. Tại các đại thương trải giao dịch đồ vật cũng là lấy thổ huyền khí làm chủ, mà phần lớn người đều cõng cung tiễn, hiển nhiên đều hứng chịu tới hậu tộc ảnh hưởng, từng cái đều là bắn tên hảo thủ. Dương Vũ đi lại tại hậu tộc mỗi một nơi hẻo lánh, tìm kiếm lấy như thế nào tiến vào hậu tộc biện pháp, hoặc là thăm dò được hậu vưu điệp tin tức. Cái kia cùng hắn từng có một đêm chi tình nữ nhân, bây giờ cũng không biết thế nào. Nàng là một nữ nhân rất đẹp, đáng tiếc hắn cùng nàng cũng không có cái gì tình cảm. Phát sinh đêm hôm đó sự tình cũng chỉ là nhất thời xúc động. Dương Vũ tiến vào một chỗ quán rượu, uống ngút rượu, trong lòng thầm nghĩ, dạng này đi xuống cũng không phải biện pháp. Hậu tộc người rất bài ngoại, ta lại không thể công khai thân phận cầu kiến, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, hắn nghe được sát vách bàn cao giọng nghị luận trước đây không lâu phát sinh sự tình. Ai, đập cát bên kia chết gần hơn 5.000 người, không được đến kịp thời xử lý. Đã ôn thay đổi, đột nhiên nứt, ai cũng không muốn. Ngay cả chúng ta thành trì cũng hủy 1/3. Nếu như không phải có thần trận bảo vệ, chỉ sợ sẽ hủy đến càng nhiều. Ta nghe nói là có ma chủng xuất thế, mới đưa tới đại họa bưng. Cũng không biết có hay không giải quyết. Nhỏ giọng một chút, kia là trong tộc bên trong đại sự, không thể tùy tiện nói bừa. Lần này tổn thất là không nhỏ, nhưng đều đi qua, ai nói đi qua, gần nhất ra đời hài tử đều hoàn toàn chết yểu, ai cũng tra không ra là nguyên nhân gì. Nguyên tộc trưởng bị đổi, chờ mới tộc trưởng thượng vị về sau, những vấn đề này đều sẽ giải quyết đi. Dương Vũ lông mày càng ngày càng gấp, đại khái nghe được một chút sự tình. Hậu tộc tại trước đây không lâu phát sinh qua tai nạn, tử thương rất nhiều người, mà lại ngay cả tộc trưởng đều bị triệt bỏ. Đại sự như vậy cũng không có tại chiến tộc bên trong truyền tới. Thứ nhất là hậu tộc rất ít cùng gia tộc khác vãng lai. Thứ hai là hậu tộc phong tỏa tin tức, mới không có lập tức truyền tới đi. Dương Vũ nhịn không được ngồi quá khứ hỏi, các vị đại ca, tiểu sinh hữu lễ, các người mới vừa nói đều là thật sao? Đi đi, đừng tùy tiện nghe ngóng, có một số việc không thể tùy tiện hỏi, sẽ đưa tới họa sát thân. Một người trong đó nói, hiếu kỳ hại chết miêu, uống rượu, chúng ta hôm nay cái gì đều chưa nói qua. Lại có một người nói, Dương Vũ biết hỏi không ra nói tới, chờ bọn hắn từ quán rượu rời đi về sau, mới lợi dụng linh hồn chi pháp ngắn ngủi khống chế bọn hắn. Biết rõ bọn hắn lời nói thật giả, đồng thời biết rõ ràng hậu tộc chỗ phương vị, dự định đi tới một lần. Hậu tộc giấu ở dưới mặt đất, muốn nhích tới gần cũng không dễ dàng. Dương Vũ tự nói một tiếng, sau đó thấy được một chi đội ngũ ánh mắt chọn lấy một chút nói. Cơ hội tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.